Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, đúc lại xương cốt. Chương 1287, đúc lại xương cốt. Thiên cầu tiến vào linh hoàng một cửa ải kia, Phương Bình không thấy được. Đương nhiên, hắn biết chắc có người tiến vào một cửa ải kia, nếu không linh hoàng sẽ không vội vã đuổi bọn hắn đi. Ông, một tiếng bọt khí phá diệt âm thanh truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình đám người tiến vào mới một quan. Phương Bình đều không xem thêm. Hắn biết đại khái một cửa ải này là đâu. Diệt, đúng vậy, dựa theo tình huống, cửa này hẳn là diệt thiên đế cửa ải. Bên người, cũng có người cùng một chỗ đến. Thạch phá, loạn đều tại, thương miêu cùng đầu sắt cũng tại. Bất quá thiên cực mấy người, cũng là có người không có ở đây, bởi vì có người sớm xông qua diệt thiên đế cửa này. Tỷ như Viên Cương, trước đó tại truyền tống thời điểm cùng Phương Bình bọn hắn truyền tống phương hướng liền khác biệt. Bao quát Hoè Vương cũng thế, bất quá cái này hai truyền tống thời điểm ra đi, tâm tình tốt giống đều thật không tệ. Cuối cùng cùng Phương Bình cái kia ôn thần tách ra. Đại điện, vô cùng quen thuộc điện. Khô lâu đầu sát, bốn phía nhìn thoáng qua. Ngoài ý muốn nói, vạn nguyên điện, ngoặc kép, phòng tối, ngoặc kép. Thương miêu cũng nói thầm một câu. Đây không phải phòng tối sao? Diệt thiên đế vạn nguyên điện. Nơi này Phương Bình bọn hắn cũng coi là quen biết. Phương Bình nhìn lướt qua. Đại điện cùng lúc trước nhìn thấy vạn nguyên điện không sai biệt lắm. Từng tái tiểu cách gian, rất là tĩnh mịch, diệt thiên đế nếu là tại, đó cũng là tại chỗ sâu, cũng chính là ba tòa đại điện bên kia. Phương Bình không có vội vã qua bên kia, tiện tay đem trong tay bình ngọc nhỏ chia làm ba phần. Nói là 1.500 đầu tiểu ngư, linh hoàng lại không thích ăn cá. Đương nhiên sẽ không biến thành cá dáng vẻ, chỉ là sinh mệnh lực ngưng tụ, ném đi một phần cho loạn, một phần cho thạch phá. Thạch phá hơi ít điểm, loạn cảm ứng một chút, vuốt cằm nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không ít cho lão tử một chút. Ngoặc kép, 496 đầu tiểu ngư phân lượng, không sai a. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc. Không có phân sai a. Loạn vừa định nói chuyện, thạch phá buồn bã nói, ngươi nghĩ gì thế, vừa mới không phải cho ngươi bốn con cá khôi phục thương thế sao? Ngươi còn muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loạn không phản bác được. Ta xxx, Phương Bình tiểu tử này thật tiện, cái này sổ sách còn nhớ đâu, thiệt thòi ta cho là ngươi tặng không ta. Phương Bình lười nhác quản hắn, nhìn về phía thạch phá, cười nói, tiền bối, quay đầu ta tiếp tế ngươi một chút bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Thạch phá phân ít, đại khái 400 đầu dáng vẻ. Phương Bình nhiều nhất, 600 đầu, nhiều như vậy phân lượng, đầy đủ tầm 2-3 người rèn đúc ngọc cốt, cũng liền nơi này. Nếu không những người này cũng chỉ có phá cửa mới có thể rèn đúc ngọc cốt. Phía sau cửa sẽ có đại lượng sinh mệnh lực tuôn ra. Thạch phá cùng loạn đều không có đạt tới mức này. Coi như đạt tới phá cửa tình trạng, cũng chưa chắc sẽ vỡ vụn sinh mệnh chi môn. Sinh mệnh chi môn thường thường đều là cuối cùng bị phá cửa. Thạch phá cũng không nhiều lời. Ước lượng trong tay bình ngọc nhỏ. Có chút cảm khái, khẽ cười nói, béo linh một cửa ải kia, đổi thành ta, chỉ sợ cho ăn xong mèo liền đi, làm sao có cái khác thu hoạch. Quả nhiên, những này cửa ải vẫn là cần nhiều thăm dò, chỉ những thứ này thu hoạch, lần này dù là không thu hoạch được gì, đều đã vượt qua ta mong muốn. Thạch phá thật rất cảm khái, lúc trước hắn cũng chỉ là cảm ứng được nơi này không đúng. Cho nên đi theo thiên cầu cùng đi. Lúc tiến vào, còn không người dẫn hắn. Thật vất vả đi theo một vị hoàng giả phân thân trà trộn vào tới. Hiện tại tốt, lấy được nhiều như vậy sinh mệnh lực, hắn phá 8 không thành vấn đề. Rèn đúc ngọc cốt, chưa hẳn có thể để cho hắn phá 8, có thể tuyệt đối sẽ để hắn có phá 8 chiến lực. Một khi phá 8 thời điểm, phá đệ nhất môn là sinh mệnh chi môn, chiến lực của hắn lại so với bình thường phá một môn cường giả càng cường đại. Dù là không bằng phá hai cửa cường giả, cũng sẽ cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Bên kia, Loạn cũng là rất hưng phấn. Lần này kiếm lợi lớn. Thạch Phá suy nghĩ một chút nói. Trước đó quên nói, ta lúc tiến vào, cùng một vị hoàng giả phân thân cùng một chỗ tiến đến. Cụ thể là vị nào hoàng giả ta cũng không phải quá rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng đi. Phương Bình cười nói, trước đó tại nhân hoàng một cửa ải kia, ta ngược lại thật ra gặp. Thạch Phá trầm ngâm một trận, vẫn là nói, chưa hẳn chính là nhân hoàng. Dù sao ta cảm thấy có chút không giống nhân hoàng. Cửu hoàng ta đã từng gặp qua không ít thứ, cảm giác bên trên có chút không quá giống, cũng là càng giống là đông hoàng. Dù sao chính ngươi cẩn thận chút chính là... Phương Bình con ngươi hơi co lại. Không phải nhân hoàng, đông hoàng. Thạch Phá lắc đầu nói. Ta chính là tùy ý một đoán. Bọn gia hỏa này là một cái phân thân. Không phải bản thể giáng lâm. Ngươi cũng rất khó đoán được bọn hắn thực lực. Đúng, tên kia tối thiểu có phá hai cửa thực lực. Bởi vì vào cửa cần phá 3 môn. 3 vị phá một môn võ giả. Hoặc là một vị phá 3 môn phá 9 cường giả. Lúc ấy liền ta cùng tên kia cùng một chỗ. Ta mặc dù khoảng cách phá một môn không xa. Có thể ra hỏa mang theo ta liền tiến đến. Nói rõ hắn ít nhất phá 2 cửa. Thứ 3 môn chỉ sợ cũng không nhỏ tiến triển. Lời này vừa nói ra. Loạn nhịn không được nhả rãnh nói. Bọn gia hỏa này. Từng cái làm phân thân tiến đến. Đến cùng muốn làm gì? Phương Bình, ngươi nói kia cái gì? Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hắn, cười nói, nơi đây không so linh hoàng một cửa ải kia. Một cửa ải kia nàng là tọa trấn, không người nào có thể giám sát cái gì. Nơi này vẫn là nói ít một chút những sự tình này. Như thế lớn giọng làm gì? Có việc truyền âm nói. Hắn nói như vậy, Thạch Phá cũng khinh bỉ nói, sống gần vạn năm, một điểm bí mật không biết bảo thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loạn hừ một tiếng, nói hình như ngươi không phải đồng dạng. Bất quá hắn cảm thấy Thạch Phá thật đúng chính mình tỳ khí. Cũng không có bão nổi, đổi một người, hắn liền phải bão nổi. Phương Bình cười nói, hai vị... Không bằng hiện tại liền bắt đầu nếm thử rèn đúc ngọc cốt a. Từng bước đến, những người khác hộ pháp, miễn cho bị người khác chiếm tiện nghi. Hai vị rèn đúc ngọc cốt, dù là không còn tiêu hao, cũng có phá 8 chiến lực. Phá 8, cái này tại tam giới mới có chân chính xưng bá vốn liếng. Dù là hoàng giả phân thân giáng lâm, cũng có thể một trận chiến. Hoàng giả không ra, phá 8 chính là chí cao vô thượng người. Phương Bình tại cái này sớm chúc mừng hai vị. Ngoặc kép, chí cường giả, phá 8. Hai người này, lúc trước phá 7 xếp hạng bên trong. Xếp hạng cũng cực cao. Một cái xếp hạng thứ nhất, một cái xếp hạng thứ 5. Đương nhiên, loạn cái này thứ 5. Kỳ thật cùng mấy người khác, chênh lệch cũng không lớn. Phương Bình trong lòng an ủi một chút Loạn, không quan hệ, ngươi sớm phá 8 là được. Bất quá phá 7 bên trong, lần này không ít người đều muốn phá 8. Loạn, Thạch Phá, Lê Chử, Càn Vương, Nghệ Thiên Vương bị giết, bây giờ còn có không có vào trưởng ấn sứ. Võ Vương, cùng từ Bắc Hoàng một cửa ải kia rời đi đã không thấy tăm hơi Nguyệt Linh. Tam giới phá 7 cường giả, hiện tại ngược lại càng ít. Đương nhiên, khả năng còn phải tăng thêm Phương Bình cùng Thương Miêu. Phương Bình bỗng nhiên cười một tiếng, cảm khái nói, lần này nếu là còn sống ra ngoài, phá 8 liền vượt qua 10 người, phá 7 không có mấy vị, phá 6 cũng không biết có thể hay không lại nhiều một số người. Chiến lược phân bố không công bằng, càng mạnh theo lý thuyết càng ít, bất quá tam giới mấy vạn năm tích lũy, cũng làm cho những người này nhao nhao tiến quân đến chí cường giả cảnh giới. Loạn cũng là không có tâm tư này, hắn mới mặc kệ cái này, nhìn quanh một vòng, suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, ngươi tới trước đi, chúng ta phá 8 cũng liền chớp mắt sự tình, xem trước một chút tiểu tử ngươi hiệu quả như thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy ta liền không khách khí, lần này hảo hảo tu luyện một chút, làm phiền hai vị tiền bối làm hộ pháp cho ta. Ngoặc kép, nơi này, lúc nào cũng có thể có người xuất hiện, mà lại, diệt thiên đế cửa này, khả năng còn có người tại, mặc dù không thấy, có thể cửa này sẽ không ai, bất quá Phương Bình mấy người ghé vào cùng một chỗ, không quan tâm thôi, tùy tiện ai tại cái này, trừ phi hoàng giả bản thể giáng lâm, nếu không mấy người liên thủ, cũng không sợ. Phương Bình bắt đầu tu luyện, tôi cốt, rèn thể, cùng lúc đó, đại điện chỗ sâu, phong từ Bắc Hoàng một quan phá quan, giờ phút này, ngồi quỳ chân trên mặt đất, như bạn học sinh, mắt nhìn phía trước trên bệ đá ngồi xếp bằng một người. Phong ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, hắn được xưng là tứ đế thủ tịch, có thể hắn chủ yếu vẫn là tại diệt thiên đế môn hạ nghe đạo. Trên bệ đá, ngồi xếp bằng chính là Diệt. Nhìn xem Diệt, Phong ánh mắt càng ngày càng phức tạp, rất nhanh biến kiên định, có chút khom người, nói khẽ, sư tôn, Phong hôm nay chỉ muốn hỏi một sự kiện, mong rằng sư tôn giải hoặc. Diệt chậm rãi mở mắt, sắc mặt lạnh lùng, Thương Miêu kêu hắn đại hắc kiểm, tứ đế bên trong, thuộc hắn lạnh nhất, lại là môn nhân nhiều nhất một vị. Cũng là hiếm lạ, nói, ngoặc kép, Diệt thanh âm lãnh đạm, không mang theo tình cảm. Phong cúi đầu, chậm rãi nói, năm đó, sư tôn từng nói, cực tại một đạo có thể chiến hoàng. Bây giờ, tam giới quy tắc biến ảo, lại là nhiều ba đạo hư môn, phá ba môn mới có thể phá 9. Đồ nhi không muốn một mực dừng lại tại phá 8 chi cảnh. Nhưng lại không cách nào giờ phút này vỡ vụn cái khác hai cửa. Phong muốn học sư tôn, trước phá linh thức cực đạo, một đạo phá 9, chứng phá 9 chi đạo, lại đến phá nhục thân, khí huyết chi đạo, mong rằng sư tôn giải hoặc, như thế nào dốc hết sức phá 9 chứng đạo. Ngoặc kép, hư môn, chấm ngoặc kép, Diệt giống như đang nhớ lại cái gì. Trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ngươi không muốn đi toàn năng chi đạo. Ngươi phải hiểu được, cực đạo, chậm chạp không cách nào chứng đạo thành hoàng. Liền chỗ cực đạo, cực tại một đạo, áp chế cái khác các đạo. Ngươi nghĩ chứng một đạo phá 9, nguyên lực không thành, lực lượng mất cân bằng. Phá 9 về sau, ngược lại càng khó bổ túc thiếu hụt. Diệt lại nói, năm đó, bá thiên đế nhục thân quá mức cường đại, áp chế linh thức không cách nào tiến bộ. Bản tọa cũng là như thế. Linh thức quá khứ cường đại, áp chế nhục thân không cách nào đột phá. Cũng là chiến, linh thức không bằng ta, nhục thân không bằng bá thiên đế. Lại là tương đối cân bằng, một đạo phía trên không bằng chúng ta. Đi lại là càng nhanh, càng bình ổn. Phong thở dài nói, đồ nhi năm đó cũng là hùng tâm tráng trí, muốn chứng đạo toàn năng, muốn thành hoàng, nhưng mà, vạn năm ung dung, đồ nhi càng là tu luyện, càng là mê mang, càng là chán nản. Phong khổ sở nói, toàn năng chi đạo, quá khó khăn, đã nhiều năm như vậy, đồ nhi khí huyết bất quá phá 6, xương cốt bất quá 9 rèn. Nhục thân chỉ có 7 rèn. Nói, Phong cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, càng thêm bi ai. cúi đầu nói, bây giờ, tam giới đại loạn sắp tới. Đồ nhi chỉ có thể từ bỏ năm đó ý nghĩ, muốn chứng cực đạo phá chín, mong rằng sư tôn giải hoặc. Ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Diệt cũng là thở dài một tiếng, nói khẽ, cực đạo, thành cũng cực đạo, bại cũng cực đạo, bất quá cũng tốt, cực đạo, mặc dù không bằng hoàng đạo, nhưng mà lại là thiếu đi mấy phần hạn chế. Năm đó, Chiến đã có hy vọng chứng đạo hoàng đạo, cuối cùng vẫn từ bỏ. Có lẽ, hắn là đúng, giờ khắc này, Diệt tiết lộ một cái bí mật. Phong ánh mắt khẽ biến, Chiến Thiên Đế năm đó có thể chứng hoàng đạo rồi. Kia tại sao lại từ bỏ? Cực đạo đế tôn Chiến, khí huyết vô cùng cường đại, nếu là cái khác các hạng thực lực cũng có thể phá chín. Cùng một chỗ phá đạo, chứng đạo hoàng giả, kia Chiến dù là không thành đệ nhất hoàng, cũng có thể tại hoàng giả ở trong danh liệt trước ba. Phong rơi vào trầm tư, Diệt cũng là không có lại nói cái này, chậm rãi nói, cực lực cùng một đạo, chấm ngoặc kép, vừa mới nói vài câu, Diệt bỗng nhiên nhìn về phía ngay phía trước, tiền phương, có vách tường ngăn cản, lại là không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt. Hắn giống như thấy được Phương Bình đám người, rất nhanh, ánh mắt trách đi, sau một khắc, thấy được một người, đầu sát, khờ hàng, ngoặc kép, phân thân, ngoặc kép, vẫn là, hậu duệ, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế có chút nhíu mày, trong miệng nói tiếp, lại là chỉ có Phong một người có thể nghe, béo mèo, luôn cảm thấy có người đang nhìn ta, ngoặc kép. Khô lâu đầu sắt vỗ vỗ Thương Miêu, một mặt bất an, luôn cảm thấy có người nhìn trộm hắn, không có hảo ý. Thương Miêu nằm dạp trên mặt đất, không thèm để ý, nó không quá ưa thích nơi này. Phòng tối, đây cũng không phải là nơi tốt. Năm đó Đại Hắc Kiểm còn muốn đem nó nhốt tại phòng tối bên trong tu luyện. Có thể hòng, đợi chút nữa chờ lừa đảo tu luyện xong, để hắn đi đánh chết Đại Hắc Kiểm. Ngoặc kép, Thương Miêu thầm nghĩ lấy những này, lại có chút nghĩ Nhị Miêu cùng Tam Miêu. Nhị Miêu có ăn, Tam Miêu có thể cưỡi. Đi lần này, cũng không biết có thể hay không gặp lại. Nghĩ đến sự tình, thuận tiện nhìn lướt qua Phương Bình, Thương Miêu càng xem càng là hiếu kỳ. Lừa đảo làm sao bắt đầu bốc khói? Phương Bình là đang bốc khói. Hắn lần này rèn đúc ngọc cốt, lại là cùng người khác trong tưởng tượng tiếp tục rèn đúc ngọc cốt khác biệt. Giờ phút này Phương Bình không có tại vốn có trên cơ sở rèn đúc ngọc cốt, mà là đốt cháy. Đúng vậy, hắn tại dùng vô số bất diệt vật chất nhóm lửa, đốt cháy chính mình xương cốt. Đương nhiên, bên ngoài nhìn không ra, thời khắc này Phương Bình cũng có cỗ chơi liều. Hắn tại từ trong tới ngoài, từ cốt tủy bắt đầu, tại đốt cháy chính mình. Nguyên bản, Phương Bình đoán cốt đã 85%, lại hao phí một chút thời gian, hắn liền có thể thành tựu ngọc cốt. Có thể giờ khắc này Phương Bình lại là lựa chọn đúc lại xương cốt. Hắn khi yếu ớt, hệ thống có thể trực tiếp đoán cốt. Thời điểm đó hắn vì tăng tốc tiến độ, trực tiếp để hệ thống đoán cốt, mà không phải chính hắn vất vả đi rèn đúc xương cốt. Về sau, vì gia tốc xương cốt rèn luyện độ, hắn cũng một mực dùng hệ thống hối đoái bất diệt vật chất đi đoán cốt. Lần này, lấy được đại lượng sinh mệnh lực, Phương Bình bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Lúc trước hắn nghĩ đến rèn đúc phân thân. Phân thân sự tình có thể tiếp tục, nhưng là bản thể cũng cần một lần nữa cải tạo. Hắn muốn một lần nữa rèn đúc chính mình xương cốt. Hắn giờ phút này không thiếu sinh mệnh lực, không thiếu năng lượng, không thiếu chơi liều. Sắp ngọc cốt hắn, xương cốt cứng cỏi đáng sợ. Không phải nói đoạn liền có thể đoạn, cần hao phí lực lượng khổng lồ đi bể nát những này xương cốt. Mà Phương Bình Giờ phút này thiêu đốt đại lượng bất diệt vật chất, đem bất diệt vật chất xem như lửa than nguồn năng lượng. Thiêu đốt chính mình xương cốt, Phương Bình đang bốc khói. Thạch Phá cùng Loạn đều nhìn ra một chút đồ vật. Hai người liếc nhau, có chút rung động. Tiểu tử này thật hung ác. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, tu luyện tới hết thảy sao mà không dễ. Phương Bình xương cốt so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử này thế mà tải đốt cháy xương cốt. Phải biết, trước đó Linh Hoàng truy sát nửa ngày, cũng liền đoạn mất Phương Bình một cái chân mà thôi. Gia hỏa này, thế mà chính mình đốt chính mình. Đây cũng là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Một chút xíu thiêu đốt xương cốt của mình. Loại thống khổ này, dù là đối bọn hắn mà nói, cũng là không rét mà run. Xương cốt càng là cường đại, càng là khó mà phá hủy. Chỉ khi nào bị phá hủy, cũng kia là đau đến không muốn sống. Thạch Phá nhíu mày, truyền âm nói, tiểu tử này chơi liều cũng là 10 phần. Nhưng có tất yếu làm chuyện này sao? Ngoặc kép, suy nghĩ lung tung thầm nghĩ. Người ta đều biết, tiểu tử này tu luyện không bình thường. Chính hắn cũng là rõ ràng, chỉ sợ cũng cảm thấy có chút không ổn, cho nên mới tự thiêu kỳ cốt, muốn lần nữa tới qua. Cái này một cái sơ sẩy, hắn cái này một thân sắp ngọc cốt xương cốt bị triệt để thiêu hủy. Vậy liền hủy, một lần nữa rèn đúc, cũng chưa chắc có thể rèn đúc ra. Lực lượng khống chế đúng chỗ, vẫn là có thể làm được đúc lại. Gia hỏa này lại không thiếu sinh mệnh lực. Đốt cháy xương cốt, cũng không phải nói ai cũng có thể. Dùng sức quá lớn, phốc phốc một chút, xương cốt triệt để đốt không có. Mạng nhỏ đều muốn ném nửa cái. Đốt cháy cường độ không đủ. Người phía trước đốt, đằng sau chính mình khôi phục. Cho nên đối lực lượng trưởng khống, vẫn là có rất lớn yêu cầu. Một bên thiêu hủy, một bên tu bổ, dùng mới năng lượng đi sửa bổ. Không thể nhiều, không thể thiếu, miễn cho một lần nữa rèn đúc xương cốt xảy ra vấn đề. Bên kia, Thiên Cực truyền âm Thịnh Nam, liếc qua bốc khói Phương Bình, vội vàng truyền âm nói, đi, chúng ta trước phá quan, đừng có lại cùng hỗn đản này một quan. Hỗn đản này tại cái này bỗng nhiên đúc lại xương cốt. Dã tâm cực lớn, có lẽ nghĩ tại cái này việc không ai quản lý khu vực thoát ly một số người trưởng khống. Dù sao đi theo hắn, không có chuyện tốt, trước phá quan rời đi lại nói. Ngoặc kép, Thịnh Nam cái hiểu cái không? Truyền âm hỏi, hoàng tử, sau lưng của hắn thực sự có người tại trưởng khống. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Thiên Cực cấp tốc nói. 3 năm phá 7 đỉnh phong, ngươi đi nhìn thử một chút. Tiểu tử này xưa nay không thiếu những cái kia tài nguyên tu luyện. Có chính hắn cướp, nhưng cũng có rất nhiều không phải cướp. Kia vô số bất diệt vật chất, bản nguyên khí, đều là vô nguyên. Từ chỗ nào tới, những vật này, khả năng đều mang người khác dấu ấn sinh mệnh. Nếu là như vậy, kia đều nhanh thẩm thấu đến hắn toàn thân trên dưới toàn bộ. Tiểu tử này ngày nào vận khí không tốt, lập tức liền sẽ bị người thu hoạch. Hiện tại gia hỏa này đúc lại xương cốt, khả năng chính là vì phòng ngừa điểm này. Thịnh Nam rung động, vội vàng nói, điện hạ cảm thấy là ai trong bóng tối điều khiển. Hơn 3 năm liền phá 7, thậm chí rất nhanh phá 8. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, dù là hoàng giả cũng khó khăn. Chấm ngoặc kép, cùng gia hỏa này chính mình cũng có quan hệ, cũng không hoàn toàn là ngoại nhân nguyên nhân. Gia hỏa này tâm tính đủ hung ác, đủ kiên, cũng đủ gian hoạt, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Nếu là hoàng giả, phá 9 trước đó chỉ sợ cũng sẽ ra tay với hắn. Đổi thành ta, bày ra quân cờ ra tay ngoan độc, thực lực cường đại, chính mình cũng không yên lòng, tuyệt đối sẽ tại chính mình có thể điều khiển thời điểm thu hồi quân cờ. cho nên đối phương nhất định sẽ tại Phương Bình không bằng hắn thời điểm ra tay. Hơn nữa còn không thể quá mức tiếp cận chính mình. Đương nhiên, nếu là mạnh hơn gia hỏa, tỉ như thần hoàng mấy vị kia, có lẽ sẽ kéo sau một chút, phá chín thời điểm ra tay với hắn. Ngoặc kép, thiên cực cũng không phải quá chắc chắn. Vừa đi vừa nói, đừng quản tiểu tử này, người chết hắn cũng khó khăn chết. Nếu là hắn chết rồi, lúc sắp chết cũng sẽ không làm chuyện tốt. Dù sao cách xa hắn một chút tốt nhất. Liền Phương Bình cái này tính tình, thật muốn bị người thu hoạch được, trước khi chết cũng phải cắn người một ngụm. Chính mình vẫn là tránh xa một chút, miễn cho bị Phương Bình cho dính líu, cũng miễn cho làm Phương Bình vật bồi táng. Gia hỏa này đối với địch nhân hung ác, đối chính hắn ác hơn. Tự thiêu xương cốt, thiên cực ngẫm lại liền không rét mà run, mà lại cũng không nỡ. Nói thật, tu luyện đến Phương Bình mức này, ai thật cam lòng làm chuyện này? Cái này một thân sắp ngọc cốt xương cốt, nếu là thật đốt không có, đây không phải là thua thiệt lớn. Tí tách, mồ hôi nhỏ xuống, Phương Bình thân thể bốn phía, huyết nhục vẫn còn, không có cái gì động tĩnh. Càng là như thế, càng là chứng minh lực lượng của hắn trưởng khống độ cao siêu. Tại loại thống khổ này hoàn cảnh dưới, thế mà còn có thể khống chế lực lượng không tiết ra ngoài. Đốt đi, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bình tĩnh, cũng phát hung ác, thân thể này chính là mình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Lần trước tự bảo nhục thân, hắn đã cảm thấy một chút không ổn, tấp nập tự bảo nhục thân, tổn thương đến nhục thân, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Lần này, đúc lại xương cốt, cũng là vì đem xương cốt bên trong một chút tì vết bài trừ. Suy suy, một sợi năng lượng hỏa diễm đã mất đi trưởng khống, trong nháy mắt từ trên bả vai hắn toát ra, đem huyết nhục hóa thành tro tàn. Phương Bình vội vàng vứt bỏ tâm tư khác, chuyên tâm khống chế sức mạnh, tiếp tục đốt cháy xương cốt. Từng khối xương cốt đốt cháy. Giờ phút này vẫn là tại đốt cháy tứ chi xương cùng thân thể xương. Những này xương cốt đốt cháy tuy khó, Phương Bình lại là còn có thể trưởng khống. Mấu chốt nhất kỳ thật ở chỗ xương sọ. Phương Bình trong lòng nặng nề, xương sọ là hạch tâm, xương sọ không đúc lại, kỳ thật đúc lại cái khác xương cốt không làm nên chuyện gì, mà đốt cháy xương sọ, khi đó mới là thời điểm mấu chốt nhất. Hơi không cẩn thận, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Xương cốt đốt cháy, Phương Bình cũng tại đúc lại. Nhân thể 206 khối xương cốt, Phương Bình từng khối đúc lại, mỗi rèn đúc một khối, đều tiêu hao hết đại lượng sinh mệnh lực. Một đầu tiểu ngư, có thể so với một vị thánh nhân cảnh sinh mệnh lực cường độ. Mà Phương Bình rèn đúc một khối xương cốt, tối thiểu muốn tiêu hao một đầu. Mà cái này còn không có thành tựu ngọc cốt. Phương Bình không vội mà từng khối rèn đúc ngọc cốt. Hắn chuẩn bị chỉnh thể đúc lại về sau, lại đi rèn ngọc cốt. Kể từ đó mới có thể để cho chính mình xương cốt càng thêm hoàn mỹ mượt mà. Một khối, hai khối, rất nhanh. Ngoại trừ xương sọ 29 khối xương cốt, Phương Bình cái khác xương cốt đều tiến hành tái tạo, mà sinh mệnh lực tối thiểu tiêu hao 200 đầu trở lên tiểu ngư phân lượng. Những này nguyên bản nhưng thật ra là có thể tiết kiệm đi. Nếu là Phương Bình không đúc lại xương cốt, 100 đầu tiểu ngư có lẽ đều đầy đủ hắn rèn đúc ngọc cốt. Mà lại Phương Bình còn thiêu đốt đại lượng bất diệt vật chất, tiêu hao tài phú giá trị cũng là hàng mấy chục tỷ. Đến xương sọ, ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, xương sọ bắt đầu đúc lại. Cái này so trước đó càng khó. Cái này nếu là không cẩn thận, có lẽ ngay cả mình tinh thần lực đều sẽ bị đốt cháy. Tinh thần lực cùng nhục thân đều sụp đổ, Bản nguyên coi như vẫn còn, hắn cũng coi như xong. Không có việc gì, sóng to gió lớn đều đến đây, ta còn có thể đem chính mình giết chết. Ngoạc kép, Phương Bình cười một tiếng, ở những người khác ngưng trọng ánh mắt bên trong. Phương Bình đầu lâu phía trên, bỗng nhiên toát ra ánh lửa. Ầm ầm, hỏa diễm trùng thiên, Loạn cũng là mí mắt run rẩy. Truyền âm nói, tiểu tử này thật hung ác, mẹ nó, xương sọ cũng muốn đúc lại, liền không sợ đem chính mình thiêu chết. Ngoạc kép, Thạch Phá liếm môi một cái, truyền âm trả lời, hung ác về hung ác, thật thành, thu hoạch cũng sẽ không nhỏ. Gia hỏa này phía sau thật muốn có người điều khiển, đến lúc đó độ khó cũng sẽ rất nhiều. Có năng lực hắn ngay cả linh thức cũng cho đốt đi. Ngoạc kép, ngươi khoan hãy nói, gia hỏa này hiện tại linh thức không đủ mạnh mà thôi. Cường đại, ta đoán hắn thực có can đảm làm như vậy. Ngoạc kép, Loạn không phục nói, cái kia thanh bản nguyên cũng cho đốt đi. Ngoạc kép, cũng khó nói, hắn đại đạo đều đoạn mất. Tùy ý thay đổi, ngươi cảm thấy hắn không dám làm việc này. Ngoạc kép, Loạn tưởng tượng, có chút chán nản. Cũng là, gia hỏa này hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Đại đạo nói băng liền sập, xương cốt nói đốt liền đốt đi. Ngày nào lại đốt đi tinh thần lực cùng bản nguyên, giống như cũng không kỳ lạ. A, ngoạc kép, một tiếng hét thảm truyền ra, chấn động vạn nguyên điện. Phương Bình gào thét thảm thiết âm thanh truyền đến. Loạn bọn hắn coi là xảy ra chuyện, kết quả xem xét cũng không ra đại sự, chỉ là đốt Phương Bình có chút đầu đỏ lên mà thôi. Có thể lúc này Phương Bình hoàn toàn chính xác thống khổ khó nhìn. Lúc trước hắn còn chịu đựng, muốn làm một lần cạo xương chữa thương Quan Vân Trường. Có thể tưởng tượng, chính mình đây chính là so Quan Vân Trường hung ác vô số lần, thống khổ vô số lần. Trước đó vì giả ngoan nhân, không có lên tiếng âm thanh. Nhưng bây giờ, quá mẹ nó thống khổ. Không được, không thể nhịn. A, ngoạc kép, Phương Bình kêu thê lương thảm thiết. Tiếp lấy đột nhiên quát. Thần Hoàng, lão tử thảo ngươi tổ tông. Ngoạc kép, Nhân Hoàng, cả nhà ngươi đều là cứt chó. Chấm ngoạc kép, Phương Bình nhịn không được. Giờ phút này, chỉ có thể điên cuồng bắt đầu quốc mắng. Chuyển di sự chú ý của mình. Một quyền oanh kích mặt đất, để vạn nguyên điện đều chấn động một cái. Phương Bình một quyền lại một quyền oanh kích lấy, mắng cái này đến cái khác. Từ hoàng giả bắt đầu mắng, một mực mắng phá tám, dựa theo trình tự đến mắng. Ầm ầm, Phong, ngươi cái này xuẩn đồ vật, để ngươi đưa phong thiên chi pháp ngươi liền đưa. Ngươi mẹ nó tại sao ngu xuẩn như vậy, ta chịu đủ ngươi. Ngoạc kép, nội bộ, Phong thở ra thật dài khẩu khí. Hắn phát hiện Phương Bình cũng cảm ứng được có người hộ pháp. Nếu không có người tại hộ pháp, hắn hiện tại liền muốn ra ngoài đánh chết Phương Bình. Khinh người quá đáng, cầm công pháp của ta, hiện tại thế mà còn tại chửi mình. Gia hỏa này có mặt sao? Hắn đối diện, diệt ánh mắt tiếp tục nhìn về phía bên kia. Ánh mắt lấp lóe, giống như nhìn thấy cái gì. Thật lâu không nói gì. Gia hỏa này, tại đúc lại xương cốt. Hết chương.